Có lẽ sau này, chương 14 giờ 14, chép 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 14 ngâm mình trong bồn tắm. Cô suy nghĩ về mọi việc đã xảy ra. Nháy mắt cái cô đã 20 tuổi. Nháy mắt cái cô đã là tổng giám đốc Ly Thị. Và nháy mắt cái cô đã lấy chồng rồi. Mọi việc đi quá nhanh tới mức chính bản thân cô còn không định hình được những gì đang diễn ra. Ngâm mình trong nước khoảng 15 phút thì cô tắm lại và mặc quần áo. Bước ra thì đã thấy anh nằm ngủ say trên giường từ lúc nào. Cô tiến tới đắp chăn cho anh và rời khỏi phòng, nhưng vừa kéo chăn và quay người thì bị anh kéo tay ngã ngược trở lại vào lòng anh. Dung Cúc, em có biết anh nhớ em thế nào không hả? 2 năm qua em có biết anh khổ sở thế nào không hả? Cô cứ nghĩ rằng anh đang mê ngủ mà nhớ đến Han Dai, nhưng cô nào biết anh là đang nói với cô những lời mà anh rất muốn nói với cô suốt 2 năm qua, nhưng có nói với cô thì cũng vô ích. Cô nào có thể nhớ ra anh? Chính anh cũng nửa muốn cô nhớ lại, nửa muốn cô không nhớ lại. Nếu cô nhớ lại thì có còn ở bên anh nữa không? Có còn chịu chia sẻ cùng anh những nỗi buồn trước kia của anh không? Có còn cùng anh tới bên bờ sông Hàn Hàn Huyên tâm sự nữa không? Anh chính là đã gây ra quá nhiều đau khổ cho cô rồi. Không muốn lặp lại lỗi lầm năm xưa. Cô bị anh ôm chặt đành xoay người sang nằm bên cạnh Dung Cúc. Anh thấy cô chuyển động càng siết chặt tay hơn. Ami, ngoan, tôi nằm bên cạnh anh. Ngủ sớm đi. Dung Cúc khẽ gật đầu. Hai người cùng nhau chìm vào giấc ngủ sâu. Sáng hôm sau, Ami tỉnh giấc trước, cô quay sang nhìn con người bên cạnh đang ngủ kia. Thật sự anh ta rất đẹp trai. Sống mũi cao, gương mặt thanh thoát không góc chết và làn da trắng. Thật sự rất đẹp trai. Em nhìn vậy đủ chưa? Dung Cúc bỗng hỏi Ami lúng túng. Tôi xuống nấu bữa sáng đây. Dung Cúc liền kéo cô lại để cô nằm bên mình. Dung Cúc. Ngủ thêm một chút nữa đi Ami. Nhưng tôi còn phải nấu đồ ăn sáng. Dung Cúc, cứ để đó cho Arin nấu đi. Tôi lấy em không phải để em về đây làm giúp việc. Ami, nhưng, Dung Cúc, không nhưng nhị gì hết. Ami, tôi biết rồi. Ami đành nằm im cho Dung Cúc ôm chặt mình như đìa. Hai người cùng nằm 15 phút sau mới ngóc đầu dậy Ami. Tôi xuống dưới trước đây Dung Cúc. U cầm, you got the best of me. Điện thoại của Dung Cúc bỗng đổ chuông té dong. Trợ lý đắc lực của Dung Cúc gọi tới. Alo Dung Cúc hả? Mau tới Zeon thị ngay đi. Những người dân trước kia ở nhà máy phía nam bỗng nhiên lục lại bản ký kết về việc giải ngân miếng đất đó, mặc dù chủ tịch Zeon đã đền trả đủ số tiền đền bù cho miếng đất. Giá cổ phiếu công ty đang giảm mạnh khiến các cổ đông đang đứng ngồi không yên rồi Dung Cúc. Cái gì? Sao lại có chuyện đó? Được rồi, tôi đến ngay vừa lúc đó. Ami đi ra. Ami, có chuyện gì thế? Dung Cúc, những người dân trước kia ở nhà máy phía nam bỗng nhiên lục lại bản ký kết về việc giải ngân miếng đất đó, mặc dù bố tôi đã đền trả đủ số tiền đền bù cho miếng đất. Giờ giá cổ phiếu đang giảm mạnh rồi. Tôi phải tới công ty ngay đây Ami. Tôi đi cùng anh Dung Cúc. Không cần, em còn phải tới Ly Thị nữa. Ami, không sao. Tôi giao việc cho Yuna hoặc Zimon là được. Dung Cúc, tôi tự lo liệu được. Em đừng làm gì cả. Ami, thôi được rồi. Tôi sẽ mang đồ ăn tới cho anh. Anh cứ tới Zeon Thị đi. Dung Cúc. Dung Cúc chuẩn bị mọi thứ rồi tới Zeon Thị xử lý vụ việc. Lúc anh khó khăn tự thắt cà vạt thì Ami bước vào và giúp Dung Cúc thắt lại. Ami, sau này để tôi thắt cà vạt cho anh. Cũng xem như một nghĩa vụ của người vợ hợp pháp. Xong rồi, tới công ty đi. Tôi tin anh giải quyết được chuyện này. Những chuyện còn con này đâu là gì với một Zeon Dung Cúc toàn diện ở mọi mặt như anh đâu. Dung Cúc, cảm ơn, tôi sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Ami, cố lên, Dung Cúc rời khỏi căn nhà và tới Zion thị. Vừa tới cổng thì người dân chạy tới bu quanh chiếc xe chất vấn anh. Anh vừa bước ra khỏi xe, vệ sĩ chưa kịp vây quanh bảo vệ anh thì đám người kia đã nhanh chân hơn một bước tới xô đẩy anh. En chép 14. Cách chương.